Đứa con của tạo hóa, chương 282, ca ta muốn lấy cánh tay trái của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Hàn Tịnh lúc này cảm xúc rất là hỗn loạn, nàng vừa muốn giết Hồng Mông lại vừa không muốn giết hắn. Nàng quả thực không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy đối với nàng, quả thực không hiểu, nhưng nghĩ tới việc hắn vô duyên vô cớ sờ ngực nàng thật không thể nào nhịn xuống được. Lạc Hàn Tịnh hét lên, ca ta muốn ca lấy cánh tay trái của hắn xuống. Lạc Hàn Tịnh, nàng chưa bao giờ bị người ta làm nhục như vậy cả, vậy mà ngày hôm nay tên đáng ghét kia còn ở nơi đông người như vậy làm nhục nàng. Mặc dù không có ai nhìn thấy hành động này của hắn, nhưng nàng cũng không thể nào chấp nhận được, không thể chấp nhận chuyện như vậy xảy ra được. Nếu không lấy cánh tay dơ bẩn kia của hắn xuống thì quả thực nàng không thể nào hạ được cái khẩu khí này. Lạc Long Cương nghe Lạc Hàn Tịnh nói vậy thì cười một cách lạnh lùng nhìn Hồng Mông, hắn quay đầu lại nói với Lạc Hàn Tịnh. Được, để ta giúp muội lấy một tay của hắn xuống. Lạc Long Cương hắn không biết giữa tiểu muội của mình và tên tiểu tử này trong phút chốc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn là một người rất thích bao che khuyết điểm, nếu như tiểu muội của hắn đã nhờ hắn lấy xuống một tay của tiểu tử kia thì hắn tại sao lại không làm cơ chứ? Hồng Mông đứng ở phía kia cũng nghe thấy được Lạc Hàn Tịnh vừa nói gì, hắn thật không thể ngờ rằng nàng ta lại có thể độc ác tới như vậy, chẳng phải chỉ sờ một cái thôi sao, vậy mà nàng ta lại muốn lấy đi cánh tay trái của hắn, thật sự là quá đáng quá rồi. Hồng Mông hắn biết là hắn sai trước, nhưng những gì mà hắn bỏ ra quả thực không đáng phải bị nàng ta đối xử như vậy. Nàng ta không ngờ lại muốn lấy đi của hắn một cánh tay. Hồng Mông biết với thực lực của hắn hiện tại thì không thể nào cùng lúc đánh với hai người như Lạc Long Cương và Phụng Tiểu Bạch được, nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy thì hắn sớm muộn cũng muốn bị người ta lấy xuống một tay mất thôi. Hồng Mông cắn răng một cái nhìn về phía Mộc Thanh Kiều rồi hét to. Tẩu tẩu, cứu mạng a, có người dĩ nhiên muốn lấy đi cái mạng của ta, tẩu cũng không thể đứng đó nhìn ta bị người lấy mạng mà không giúp a. Hồng Mông trong lúc vừa hét vừa lấy ra một tấm phù lục và một viên lôi cầu, hắn lần này cũng là hết cách rồi, đành phải đắc tội tẩu tẩu để tìm đường thoát thân a. Hồng Mông vừa mới nói ra lời này thì ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người, ánh mắt của Lạc Long Cương cùng Phùng Tiểu Bạch đồng thời nhìn theo ánh mắt của Hồng Mông. Ngay khi cả hai người đều nhìn thấy chỗ Hồng Mông nhìn tới là Mộc Thanh Kiều thì cũng ngẩn ra, Mộc Thanh Kiều làm sao có thể là tẩu tẩu trong miệng của tên tiểu tử kia được. Ngay cả Dương Lâm và Bàn Nhất Thiên cũng nhìn về phía Mộc Thanh Kiều, nhưng Mộc Thanh Kiều lúc này chỉ hơi hơi nhíu mày, nàng thực sự không có quen biết thiếu niên kia, nhưng tại sao hắn lại gọi nàng là tẩu tẩu. Lạc Long Cương mấy người thấy Mộc Thanh Kiều biểu tình dường như không quen biết thiếu niên kia thì lập tức nhận ra là mình đã bị lừa. Trong đó chỉ có Dương Lâm mới biết chuyện của hắn, Mộc Thanh Kiều là vị hôn thê của hắn không sai, nhưng trước đó nàng đã bị người cưỡng bức, nếu không phải hắn dùng hết sức khuyên nhủ thì có lẽ nàng liền muốn hủy hôn với hắn sau đó tự sát rồi. Dương Lâm hơi nhíu mày nhìn về phía thiếu niên kia trong lòng không ngừng suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mông thấy lúc này quả thực là một cái thời cơ tốt, lúc này hắn không chạy thì còn đợi tới lúc nào nữa. Hắn lập tức vứt viên lôi cầu trong tay ra đồng thời kích phát tấm phù lục kia. Khi lôi cầu trong tay của Hồng Mông vừa mới vứt ra ngoài thì nó lập tức biến thành 9 viên lôi cầu nhỏ. 9 viên lôi cầu nhỏ này lập tức đồng thời nổ tung xung quanh người của Lạc Long Cương và Phụng Tiểu Bạch. Hai người Lạc Long Cương và Phụng Tiểu Bạch vừa mới nhận ra mình bị lừa thì lập tức quay lại đánh về phía Hồng Mông. Nhưng còn không đợi hai người ra tay thì 9 viên lôi cầu trong không trung lập tức nổ tung, sau đó tỏa ra vô số lôi điện tấn công về phía hai người. Bùm, bùm, bùm, từng tiếng nổ bùm bùm vang lên, Lạc Long Cương ngược lại không lùi mà còn tiến một bước, đồng thời trong tay đánh ra một thương cực kỳ mạnh mẽ tới phía lôi điện kia. Còn Phụng Tiểu Bạch thì quanh người xuất hiện rất nhiều lông chim, sau đó tạo thành một lớp lá chắn chống đỡ những lôi cầu kia đánh tới. Lạc Long Cương sau khi đánh ra một thương xé rách lôi điện kia thì liền xông về phía Hồng Mông muốn bắt hắn lại. Nhưng đợi tới khi hắn xông ra khỏi lôi điện dày đặc rồi thì chỉ nhìn thấy một mảnh đất trống, người đã rời đi từ lúc nào không biết. Chết tiệt, vậy mà lại để cho hắn chạy mất. Lạc Long Cương tức giận hét lên một tiếng, hắn đáng lẽ ra không nên mắc phải loại sai lầm hạ đẳng này mới đúng, thế nhưng mà hắn rốt cuộc vẫn bị tên tiểu tử kia lừa. Lạc Hàn Tịnh nghe thấy Lạc Long Cương hét lên thì cũng biết Hồng Mông nhất định đã chạy đi rồi, nàng lúc này đứng ở đây cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi âm thầm nguyền rủa hắn mà thôi. Bàn Nhất Thiên lúc này đứng ở bên cạnh Dương Lâm nhìn Mộc Thanh Kiều đầy ẩn ý. Hắc hắc, tên tiểu tử này thật sự rất thông minh đó, dĩ nhiên lại có thể đem Mộc đạo hữu ra gọi hai tiếng tẩu tẩu rồi chạy trốn. Cái này thật sự không phải ai cũng có thể làm được. Bàn Nhất Thiên hắn sớm đã nhận ra Mộc Thanh Kiều này hay là không còn xử nữ nữa, nhưng bởi vì nàng sở hữu trinh nữ thể cho nên mới khiến người khác không thể nhận ra. Thế nhưng mà người bàn cổ tộc bọn hắn trời sinh mẫn cảm với các loại thân thể cho nên vẫn là ở trên người Mộc Thanh Kiều này nhận ra một chút vấn đề a. Nếu như Mộc Thanh Kiều này thật sự là tẩu tẩu của tên thiếu niên kia thì chẳng phải là Dương Lâm này sớm đã bị người ta cho đội nón xanh rồi hay sao? Thế nhưng để cho Bàn Nhất Thiên hắn cảm thấy khó hiểu đó chính là bộ dạng này của Dương Lâm, không biết Dương Lâm này có biết hắn đã bị cắm sừng hay không nữa. Mộc Thanh Kiều từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói câu nào, nàng thật sự rất khó hiểu tại sao tên thiếu niên kia lại gọi nàng là tẩu tẩu, nàng quả thực là không có quen biết hắn. Dương Lâm thấy Hồng Mông kia đã rời đi thì cũng liền quay sang hỏi Mộc Thanh Kiều. Nàng nhận ra hắn sao? Người này ta chưa gặp bao giờ. Mộc Thanh Kiều lắc đầu đáp. O không ô, lúc này ở trong một cánh rừng đột nhiên xuất hiện một đoàn lốc xoáy nhỏ, sau đó một thân hình nhìn có chút chật vật từ trong đoàn lốc xoáy đó rơi xuống cánh rừng. Răng rác, rầm, bịch, Hồng Mông sau khi sử dụng phá không phù thì ngay lập tức liền được đưa tới chỗ này, hắn từ trên không trung rơi xuống thì ngay lập tức bị cấm chế cấm phi hành đánh qua người làm cho cơ thể hắn lại xuất hiện khá nhiều vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rơi xuống cánh rừng liền đụng gãy mấy cành cây to rồi mới rơi xuống mặt đất, cả người hắn nằm sấp xuống, máu từ miệng vết thương trên người liên tục chảy ra, đa phần là vết thương tạo thành do bị cấm chế cấm phi hành công kích. Hồng Mông nằm sấp mặt ở dưới đất, hắn thở phù ra một hơi, miệng lẩm bẩm. May mắn, cuối cùng ta cũng chạy thoát được, nếu không ta hôm nay liền muốn bị ả nữ nhân kia cắt xuống một tay, thật quá độc ác. Hồng Mông từ từ ngồi dậy, sau đó lấy ra một viên đan dược nuốt vào, vừa sử dụng đan dược hắn vừa lẩm bẩm. Lần này dĩ nhiên không có lấy được quân lệnh trở về, lần sau muốn lấy lại vậy thì càng khó khăn hơn. Nhưng mà nàng ta nhất định sẽ không phá vỡ quân lệnh của ta, đối với nàng chắc chắn sẽ không có lợi ích gì, ngược lại nàng chắc chắn nghĩ rằng ta sẽ một lần nữa tới lấy lại quân lệnh, từ đó mà cài sẵn cái bẫy chờ ta tới lấy. Hồng Mông lúc này hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ, ngươi tưởng Hồng Mông ta rất ngu ngốc sao, chẳng phải ngươi muốn giữ quân lệnh của ta, vậy ngươi cứ việc giữ, lão tử lại càng thoải mái ở trong chiến trường cổ này dạo chơi. Hồng Mông lúc này đột nhiên nhớ tới đại ca hắn, hắn liền muốn lấy truyền tin châu ra xem một chút. Thế nhưng mà để cho Hồng Mông giật mình đó chính là hắn không có nhìn thấy truyền tin châu ở đâu cả, sờ cả người cũng không thấy, trong nhẫn chữ vật cũng không thấy. Không tốt, không tốt. Mất truyền tin châu rồi, quả này đại ca nhất định sẽ gõ chết ta cho mà coi. Lần này ta làm sao liên lạc với đại ca được đây, đại ca lần này sẽ rất lo lắng cho ta à, Hồng Mông lúc này cũng chỉ có thể nằm ở trên mặt đất thở dài. Cách chương.